Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 421, ta đem ngươi làm bằng hữu. Ngươi nhưng muốn làm cha ta. Ngày kế tiếp, y học trung tâm. Hô, tại Adam cho Gray bác sĩ làm xong kiểm tra. Một bên Christina theo Adam ánh mắt bên trong được đến đáp án. Không khỏi thở dài ra một hơi. Còn tốt, Jock cái này tiểu mập mạp chỉ là đem Gray bác sĩ tình cảm lôi trở lại hơn 20 năm trước. Gray bác sĩ tri thức cùng kinh nghiệm từ đầu tới cuối duy trì tại đỉnh phong. Cũng thế, Jock bị nhận lầm thành rác. Vốn là đối Gray bác sĩ cũng không có cái gì. Cùng nàng thích nhất y học càng là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Jack, đừng quấy rầy Gray bác sĩ làm việc. Cùng ta đi ra. Adam cười nói. Đúng, đừng quấy rầy ta công tác. Gray bác sĩ gật đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Jock bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Adam đi ra ngoài. Vừa quay đầu lại, muốn cùng Gray bác sĩ nói một câu. Liền gặp Christina đã ngăn ở trước người hắn. Mắt nhỏ bên trong tràn đầy, tranh thủ thời gian đi. Đừng quấy rối, không phải vậy ta đánh ngươi, ánh mắt. Tối hôm qua ngủ thế nào? Rất thơm a. Adam ánh mắt tràn ngập trêu tức. Được đến tin tức tốt hắn. Đối Jock khó chịu tiêu tán hơn phân nửa. Nguyên bản chuẩn bị trừng phạt Jock, hiện tại liền xuống làm trêu chọc trêu ghẹo. Adam, không phải như người nghĩ. Chấm ngoặc kép, Jock mặt béo nháy mắt đỏ lên. Không cần cùng ta giải thích. Adam phất tay cắt ngang. Hắn cũng là lão âm dương sư. Một bộ này, không cần cùng ta giải thích. Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là sự thật, lời nói thuật. Hắn quen. Các ngươi đừng nói cho Meredith được hay không? Jock dầu dĩ nói, ta đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng ngươi cảm thấy Christina sẽ đem như thế kình bạo tin tức giấu giếm Meredith sao? Adam trêu chọc nói, mà lại các ngươi cũng không có gì nha. Có cái gì không thể nói? Jack, Jock cả người đều không tốt. Yên tâm đi, Adam cười nói, Meredith sẽ không ngại. Thật, Jock ánh mắt sáng lên. Đương nhiên. Nàng hiện tại có lẽ ước gì ngươi là rắc đây. Adam chân thành nói. Dạng này ngươi liền có thể chiếu cố Gray bác sĩ. Mà không cần nàng. Adam. Luôn là bị trêu ghẹo. Jock có chút giận. Ok. Adam nhấc tay. Nói thật. Nếu như ta là ngươi. Ta sẽ hỏi một chút Gray bác sĩ. Rắc dùng cái gì bảng hiệu cổ long nước. Vì cái gì? Jock khẽ giật mình. Từ nhỏ thiếu tình thương của cha nữ nhân. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút daddy tình tiết. Adam cười nói. Có khoa học nghiên cứu biểu lộ rõ ràng. Cùng nữ nhân như vậy kết giao. Phun nữ nhân ba ba cùng khoản cổ long nước. Đem nữ nhân như vậy lừa gạt giường tỷ lệ sẽ gấp 10 tăng lên. Nói xong. Vứt xuống như có điều suy nghĩ Jock. Bước nhanh đi. Adam lo lắng. Lại không đi. Hắn sẽ không nín được bật cười. Cái này khoa học nghiên cứu. Bối phất lợi đã từng truyền thụ cho nhi tử Leonard. Leonard đêm đó cũng xác thực lên Penny giường. Nhưng có hay không phun Penny ba ba cùng khoản cổ long nước còn có lưu lại thương thảo. Mà lại Meredith cùng Penny khác biệt. Đối với 5 tuổi liền rời đi phụ thân của mình rác. Nàng daddy tình tiết cũng không thấy là tham luyến phụ thân hương vị. Cũng có thể là chán ghét a. Green phòng khám bệnh. Adam. Gray chờ hôm qua tới y học trung tâm làm kiểm tra. Leonard phản nàn nói. Ngươi làm sao không nói cho ta? Gray chờ dặn đi dặn lại đừng nói cho ngươi. Adam cười nói. Nàng mọi chuyện đều tốt. Cho nên ta liền không có nói cho ngươi biết. Dù sao tìm ngươi tìm ta đều như thế nha. Leonard khẽ giật mình. Sau đó gật đầu cười nói. Đích thật là dạng này. Hắn phí đi lớn như vậy sức lực. Tiếp thu Adam tiếp cận, đem hết toàn lực trợ giúp Adam trưởng thành. Không phải là vì giờ khắc này nha. Hắn dù sao không ngừng già đi. Gray chờ các nàng về sau gặp được chữa bệnh sự kiện. Nên tìm đích thật không phải hắn, mà là Adam. Việc này Adam trước làm, cũng trước điểm ra đến. Quả thật để hắn vui mừng không gì sánh được. Gray chờ hai tử danh tự cân nhắc thế nào. Leonard tâm tình thật tốt. Khóe miệng khống chế không nổi đường cong. nhịn không được lôi kéo Adam kéo việc nhà. Muốn ta nói, nếu như là nam hài, liền gọi Adam, Green, chỉ cần ta ngoại tôn có Adam ngươi một nửa ưu tú. Ta thậm chí có thể không quan tâm hắn là con tư sinh. Nàng có ý nghĩ này. Adam khóe miệng giật một cái. Thế nhưng Chandler cùng Monica trước dự định. Cái này không được. Leonard bất mãn nói. Dựa vào cái gì bọn họ trước dự định? Bọn họ có hài tử sao? Còn không có. Adam lắc đầu. Bất quá bọn họ đang cố gắng. Vậy được rồi. Leonard vung tay lên. Bọn họ là bằng hữu của ngươi. Rachel cũng là bằng hữu của ngươi nha. Nếu mà Rachel sinh ra cháu ngoại của ta, vậy liền gọi Adam, Green, ta nói, ... Adam khóe miệng quất thẳng tới, không phản bác được, nếu như là tại Đông Quốc, nói lời này chính là Rachel cùng Ross, Adam sớm đem bọn hắn hành hung một trận, ta đem các ngươi làm bằng hữu, các ngươi nhưng muốn làm cha mẹ ta, chiếm ta tiện nghi, tự tìm cái chết à. Nhưng nơi này không phải Đông Quốc, mà là nước Mỹ. Nước Mỹ truyền thống chính là cho hài tử lấy thân bằng hảo hữu hoặc là thích người danh tự. Đây không phải là nhục nhã, mà là tán thành, là truyền thừa, là vinh quang. Ví dụ như, sinh hoạt đại bạo tạc bên trong, Sheldon cùng Amy nhi tử, tên gọi Leonard, Cooper, nguyên bản Sheldon còn chuẩn bị thêm trong đó ở giữa tên. Nimark E. Lấy từ Sheldon thích nhất TV nhân vật, Star Trek bên trong tư sóng khắc diễn viên Leonard, Nimark E họ, thế nhưng cái này tên Lord bị Amy giết chết, dựa theo nàng nguyên thoại đến nói, cho phép ngươi lấy tên Leonard ngươi liền thỏa mãn đi. Hiển nhiên, Amy cũng không nghĩ nhi tử gọi Leonard, bởi vì bọn họ mỗi ngày xen lẫn trong cùng một chỗ. Đến lúc đó khẳng định muốn điểm lớn nhỏ Leonard đến kêu. Cái này nếu như bị không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng nhận lầm là nhỏ Leonard là Leonard cùng nhi tử của nàng, vậy liền quá lúng túng. Có thể là không có cách nào. Sheldon kiên trì, Leonard cũng xác thực vì Sheldon nỗ lực quá nhiều. Amy lại không thoải mái, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn bên dưới. Nhận khả năng này sẽ lúng túng danh tự, nhắc tới loại vinh quang. Đối với Leonard đến nói, quả thực không thể so Sheldon tại Nobel thưởng lễ trao giải bên trên phát biểu cảm tạ mình kém bao. Nhiêu, vừa bắt đầu, Leonard là rất vui vẻ. Chỉ cảm thấy bị Sheldon hành hạ nhanh 20 năm, còn là đáng giá. Nhưng làm Sheldon cho ra sau khi giải thích, hắn cảm động nháy mắt tan thành mây khói. Leonard, ta biết ngươi cả một đời đều lấy không được Nobel thưởng. Thế nhưng nhi tử của ta khẳng định có thể. Đến lúc đó tên của ngươi liền biến tướng viết vào Nobel thưởng lịch sử. Sheldon ngay thẳng nói. So, đừng cảm kích ta. Cảm kích ngươi. Ta chỉ muốn ghìm chết ngươi. Hoặc là dùng nguyên lực bạo chết đầu của ngươi. Cũng may Leonard cũng là già ninja. Chỉ là dùng ánh mắt biểu đạt một chút. Mà Sheldon đối với cái này giải đọc là Leonard cảm kích hắn. Hoàn mỹ. Hắn chính là như thế bạn thân. Chính là có loại này tập tục, Adam chỉ có thể cười khổ tiếp thu các bằng hữu đối hắn mãnh liệt tán thành. Mong mỏi về sau tuyệt đối đừng xuất hiện một loại tình huống. Một đám bằng hữu, Adam, một đám tiểu bằng hữu, ai, ba ba, mụ mụ, Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.